Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 1, anh cao là được rồi. Góc chuyện audio.com. Tôi ngồi Weibo, thấy một chủ đề nóng được lên top có hashtag như sau. Hôm nay tự uống thường có đọc được một tin. Thế là tôi lập tức nhắn tin WeChat cho Mr. Bu. Hôm nay lúc em uống thuốc có đọc được một tin. Thuốc gì? Rõ ràng tối qua chúng ta có sử dụng biện pháp mà. Có gì đó mờ ám, lẽ nào trọng tâm của vấn đề chính là ở tin tức? Là tin tức nào về ông xã của em, Ngô Diệp Phàm, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương, anh cứ thế này thì sẽ dễ mất em lắm đấy. Bởi vì vẫn còn trong thời gian thử việc, tôi ngồi trên xe vẫn còn phải tăng ca. Mr. Bu vừa lái xe vừa hỏi, em không hâm mộ hậu duệ mặt trời à, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa. Sao, không hâm mộ thần tượng nữa à, Mrs. Bu cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Tôi không thèm để ý đến anh. Tối đến, anh vừa kéo cà vạt vừa nói. Nếu qua được thời gian thử việc, em muốn phần thưởng gì nào? Tôi ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Không cần, bởi vì hết thời gian thử việc, có khả năng công ty sẽ cử em tới đoàn làm phim nếu Ốc Sên có tình yêu để thăm Vương Khải rồi. Được 50 lượt đọc mình sẽ đăng tiếp. Cách chương.